Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 14, nhào qua đi, ôm lấy người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát sóng trực tiếp với phòng ngủ nằm đối diện nhau. Tông Hách vừa đứng ở cửa đã cởi áo ngủ, cũng không có gì quá đáng. Cởi xong liền xoay người vào phòng ngủ, phát hiện Đường Hoàn còn đang lấp ló ngoài hành lang. Kiểu như đang thẹn thùng, hắn nhắc nhở, cậu còn xem không? Đường Hoàn vội vàng chạy theo, lòng hiếu kỳ cũng bị câu dẫn rồi. Đang tưởng tượng cái con mèo to hơn đại tráng rất nhiều rốt cuộc sẽ lớn đến mức nào. Tông Hách vào phòng đóng cửa lại, tiếp tục CQN. Đường Hoàn hoảng hốt, còn cởi nữa là sao? Tông Hách liếc cậu một cái, ánh mắt kiểu, sao cậu ngốc vậy? Không C, D, thì chẳng lẽ định để quần áo bị nứt bung ra à? Ngay sau đó, Đường Hoàn mới nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn cỡ nào. Một luồng sáng trắng vụt qua, một con mèo khổng lồ lông đen pha vàng dài mềm. Không tính cái đuôi thì riêng thân mình đã dài tới hơn 2 mét. Đột nhiên hiện ra ngay trên giường. Không C, D, thì quần áo chắc chắn đã rách toạc rồi. Đầu óc Đường Hoàn tạm thời sập nguồn, ngày thường chắc còn phun ra một câu kiểu. Khi quân đội chiến đấu chẳng lẽ tập thể N, D, chạy. Nhưng lúc này cậu chỉ còn một suy nghĩ trong đầu. Lao vào ôm hắn. Cậu có thể tưởng tượng cảm giác ôm một con mèo khổng lồ với lớp lông vừa dày vừa mềm vừa ấm không? Con mèo này đủ to để làm thành cái ghế sofa. Cậu có thể vùi cả người vào. Sờ đâu cũng thấy mềm. Nghĩ đến thôi là lòng đã tan chảy. Tuy Tông Hách luôn nói mình là hổ, nhưng cậu thấy hắn chẳng giống con hổ nào ở sở thú từng gặp. Hắn không có chữ vương đặc trưng trên đầu. Thân hình lại còn to lớn hơn nhiều, xương cốt vạm vỡ hơn, toàn thân là lông dài bóng mượt, nhìn kiểu gì cũng giống đại tráng, nâng cấp lên gấp chục lần, chỉ có điều trên người hắn không còn vẻ ngây ngô như mèo con, mà là khí chất vương giả chính hiệu. Đường Hoàn hít sâu một hơi, thấy đối phương đang cuộn mình trên mép giường, đám lông xù nhìn đã thấy mê. Cậu không nhịn được vươn tay ra sờ nhẹ bụng hắn, đầu ngón tay còn hơi run rẩy. Mẹ nó chứ, cảm giác này là phạm quy rồi. Một con mèo trưởng thành như này, sao cậu chịu nổi? Đường Hoàn đã hoàn toàn mất kiểm soát, muốn lao lên ôm một phát rồi lăn vài vòng. Tông Hách nhấc móng vuốt, mất kiên nhẫn phẩy tay. Lại đây đi, không phải cậu muốn xem sao? Làm kiêu cái gì? Vừa nói, cái đuôi dài nhẹ nhàng vung một cái, bộ lông dài mượt lướt qua ngay trước mắt Đường Hoàn. Bị câu dẫn như vậy, cậu lập tức nhào tới, chôn mình giữa đám lông xù mềm mịn. Đường Hoàn suýt khóc, đây chính là đỉnh cao nhân sinh rồi. Cậu đang ôm một con mèo khổng lồ cao hơn 2 mét. Tông Hách nằm yên không nhúc nhích, để Đường Hoàn đè cả người lên người mình, từ đầu sờ đến eo. Mặt thì rụi rụi vào cổ hắn, trong ánh mắt đầy cưng chiều của hắn còn có chút đắc ý, đúng rồi đấy. Hắn chính là sinh vật có lông nhiều nhất, đẹp nhất trong toàn hệ tinh, những thú nhân khác so với hắn, toàn là đầu hói. Đường Hoàn lăn qua lăn lại trên người Tông Hách vài vòng, rồi mới ngồi dậy, ngó nhìn bộ lông bị cậu xoa đến rối tung của hắn. Hơi ngại, xin lỗi nha. Tôi hưng phấn quá. Tông Hách lắc lắc cổ, bộ lông vẫn không xuôi lại được như ban đầu, nhưng hắn cũng không giận. Không sao, tôi là bạn đời của cậu mà. Tông Hách nhìn bộ lông rối bời thở dài, bị xoa thế này, bảo sao mấy ông chồng kết hôn xong chẳng ai quan tâm ngoại hình nữa. Muốn giữ cũng không nổi. Đường Hoàn ho khẽ, ngượng ngùng đi tìm lược. Xin lỗi, tôi trải lại ngay cho anh. Nguyên soái đại nhân lần đầu tiên lấy hình dạng thật, hưởng thụ đặc quyền được bạn đời trải lông. Hắn lim dim mát, khoái chí, còn Đường Hoàn thì gần như cả người vùi vào lòng hắn. Dựa vào bụng hắn, tận hưởng cảm giác được bao quanh bởi lớp lông mềm mịn. Vừa chải vừa tranh thủ, vuốt trộm vài cái, miệng thì cười tâu toét, lúm đồng tiền trên má cực kỳ rõ, nhìn ngọt đến mức khiến người ta muốn lụi tim, chảy suốt hơn nửa tiếng. Tông Hách thấy cũng tạm ổn. Đường Hoàn thì vừa chảy vừa lén nhặt đám lông dụng tích góp lại. Rõ ràng rất thích lông hắn. Nguyên soái đại nhân âm thầm hừ một tiếng đầy tự hào. Bạn đời của hắn đã bị chính mình hạ gục bởi bộ lông rồi. Tông Hách mở mắt, đầy khí thế nói với Đường Hoàn đang nằm gọn trong lòng. Chờ tôi khỏe lại, sẽ đưa cậu lên núi chạy chơi. Cậu ngồi trên lưng tôi. Ừ, Đường Hoàn không chút do dự đồng ý, gật đầu lia lịa. Cậu hoàn toàn bị đám lông xù mê hoặc, đầu óc mù mịt, đến giờ còn chưa phản ứng được vì sao Tông Hách lại giống đại tráng đến thế. Sự kiện, cấy mà, sau 2 ngày vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng mọi người đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang Kim Tiểu Bàn. Chuyện Đường Hoàn từ chối bán mèo vẫn được bàn tán rôm rả. Bao nhiêu tiền mới khiến cậu chịu bán, cũng là điều khiến không ít người tò mò. Rất nhiều nhóc con nhắm trúng Kim Tiểu Bàn, mè nheo nài nỉ ba mẹ muốn nuôi con mèo mập ú kia. Kết quả đều bị từ chối phũ phàng, người ta trả 700 vạn còn không động lòng. Tụi con lấy đâu ra từng đó tiền mà đòi mua mèo? Mà mua được rồi giữ nổi không? Có vài người thật sự có điều kiện kinh tế, cảm thấy nếu mua được thì giữ được. Liền bắt đầu dò hỏi thông tin về Đường Hoàn. Trong đó có nhị thiếu gia nhà hầu tước Capo, Anvin Capo, ở đế quốc En, trong giới quý tộc ngoài hoàng tộc ra. Còn có thứ bậc từ cao xuống thấp là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Gia đình có tước vị hầu tước ở đế tinh cũng đã thuộc hàng đại quý tộc. Bởi vì trong toàn đế quốc chỉ có vài nhà có tước vị công tước, mà họ lại có quan hệ thân thiết với hoàng tộc. Con cháu thường được đính ước với các thành viên hoàng thất. Ví dụ như Đường công tước gia, một nhà đã có hơn 300 năm vinh quang. Con trai cả được chỉ định làm phò mã của thái tử từ nhỏ. Anvin cầm ảnh Kim Tiểu Bàn, định dùng làm quà lấy lòng. Người được chọn chính là người thừa kế tương lai của Đường công tước gia. Đường Đình Diệp, 16 tuổi, tiểu công tước chính hiệu. Vì anh trai đã được định hôn với thái tử nên mất quyền kế vị. Đường Đình Diệp nghiễm nhiên trở thành người thừa kế. Còn đang đi học mà đã có một đám người vây quanh nịnh bợ. Anvin chính là một trong số đó. Đường Đình Diệp mới 16 tuổi, tóc đen mắt đen, ngũ quan thanh tú mang nét thiếu niên chưa trưởng thành, đẹp đến mức khó phân biệt giới tính. Cậu mặc lễ phục đen, ngồi tao nhã trên gác mái khu học viện quý tộc, vừa nhâm nhi trà đỏ vừa đọc sách. Người hầu đứng lặng phía sau, không phát ra một tiếng động, như thể không tồn tại. Chỉ nhìn như vậy đã đủ thấy nền nếp hà khắc và nội tình sâu dày của dòng dõi quý tộc cổ truyền. Anvin vừa thấy Đường Đình Diệp liền căng cả người. Dù hơn cậu 2 lớp, nhưng đứng trước thiếu gia nhỏ hơn 2 tuổi này vẫn áp lực đến khó chịu. Nhưng vì mục đích, Anvin vẫn tươi cười tiến đến, lấy lòng nói: "Đường thiếu gia, tôi phát hiện được một thứ rất thú vị." Đường Đình Diệp khẽ nhướng mày, tỏ vẻ có chút hứng thú. "Ồ, là thứ gì?" Anvin thấy đối phương phản ứng, vội đưa ảnh Kim Tiểu Bàn ra. Mèo, loài thú cưng dễ thương từng biến mất cùng trái đất hơn 1000 năm trước. Nghe nói tổ tiên Đường thiếu gia cũng là dân di cư từ trái đất. Huyết thống châu Á thuần khiết như ngài chắc chắn sẽ thích nó. Đường Đình Diệp chỉ nhìn thoáng qua, mỉm cười không nói gì. Không từ chối, mắt Anvin sáng rực, chắc chắn là cậu ấy thích rồi. Anvin lập tức có ý định mua bằng được con mèo này. Mặc kệ chủ nhân có đồng ý hay không, mèo đó hắn nhất định phải có. Sau khi Anvin rời đi, Đường Đình Diệp lắc đầu, lẩm bẩm đầy ghét bỏ. Nhị thiếu gia nhà đó, đúng là không bằng anh trai hắn. Chẳng ra sao cả, người hầu thử hỏi, vậy sau này, có cho cậu ta tới nữa không? Không sao cả, Đường Đình Diệp bình thản đáp, người thông minh thì dùng, người không thông minh cũng giữ lại vài tên. Hắn là thật ngốc hay giả ngu, nhìn xem có lấy được con mèo kia không là biết. Nghe nói thân phận chủ nhân con mèo rất bí ẩn, có nhiều người cha cũng không ra, chắc chắn cũng không phải người thường. Không liên quan gì đến tôi. Đường Đình Diệp cúi đầu đọc sách, ánh mắt lạnh tanh, chẳng chút cảm xúc. Cùng lúc đó, khi nghe tin có người đang tra xét thân phận Đường Hoàn, Tông Hách cau mày, giọng khó chịu, ai vậy? Hắn định làm gì? Nếu là vì muốn theo đuổi Đường Hoàn, Nguyên Soái đại nhân chắc chắn sẽ lập tức lên mạng tinh tế tuyên chiến, công khai trước mặt cả trăm tỷ dân đế quốc, đánh cho hắn đến mức cha ruột cũng không nhận ra. Dù thân thể chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng nếu đánh nhau một đối một, thì hắn vẫn như đang dạy dỗ cháu chát. Lâm Bá khuyên hắn bớt giận. Mục tiêu của họ không phải phu nhân, mà là con mèo trong tay phu nhân. Tông Hách lúc này mới hừ lạnh. Mù thật rồi, bạn đời mình tốt thế kia mà đối phương lại dòm ngó một con mèo. Mắt mù à, dù sao, Nguyên Soái đại nhân vẫn cảm thấy đủ thứ không hài lòng. Lâm Bá nói thật thì nếu họ tra được, cũng giúp chúng ta tiết kiệm không ít công sức. Chỉ sợ họ tra găm ra. Đến giờ, bọn họ vẫn chưa điều tra được thân thế cụ thể của Đường Hoàn. Phu nhân từng xuất hiện ở tinh cầu rác thải, nơi tập trung toàn tội phạm. Ở đó muốn ăn cũng phải liều mạng. Thường xuyên có băng nhóm cướp giết. Nhưng phu nhân rõ ràng không xuất thân từ nơi đó. Tôi đã thử rồi, cậu ấy hoàn toàn không biết chiến đấu. Ở nơi như thế mà không biết đánh nhau thì sống sao nổi. Chúng tôi đã lục hết các tinh cầu xung quanh, vẫn không tra ra được lai lịch. Tông Hách trầm ngâm, đừng tra các tinh cầu quanh đó nữa. Tra trực tiếp từ quý tộc đế tinh, từ trên xuống dưới. Ở đế tinh, quý tộc họ Đường với huyết thống châu Á thuần như vậy, chỉ có Đường công tước ra. Lâm Bá cười, mà nhà đó chỉ có 3 đứa con, hồi trẻ từng mất sớm một đứa. Còn lại thì các chi nhánh bên ngoài đều không thuần huyết. Phu nhân nhà mình tóc đen mắt đen, hoàn toàn không giống chi nhánh Đường gia. Tông Hách bình thản hỏi, không thấy cậu ấy rất giống một người sao? Ai cơ? Tông Hách ánh mắt sâu thẳm. Đường phu nhân, vợ cả của Đường công tước, con gái của Hoa Quân Hải lão tướng quân. Lúc nhỏ tôi từng gặp bà ấy một lần. Bà ấy từng cho tôi một viên kẹo. Sắc mặt Lâm Bá lập tức nghiêm lại. Nếu thật như vậy, chuyện này không nhỏ, hậu quả có thể long trời lở đất. Đường Hoàn, người hoàn toàn không biết mình đang bị điều tra, đang nằm dài trên giường lướt Weibo. Tông Hách lại vào phòng trị liệu. Không ai tranh giường với cậu, cả người cảm thấy thư thái dễ chịu. Thấy rất nhiều người đã biết. Cấy mà, là gì? Đường Hoàn vui vẻ chọn đại 20 người, chuyển mỗi người 10.000 tinh tệ, rồi còn đăng Weibo chúc mừng. Chúc mừng 20 bạn nhỏ có cá coi bám người. Những ai chưa được chọn cũng đừng buồn. Sau này mình sẽ thường xuyên tổ chức những trò như thế này nha. Còn những người tiếp tục nhắn tin hỏi về việc bán thú cưng, Đường Hoàn dứt khoát giả vờ mù, phớt lờ toàn bộ. Fan trên Weibo vẫn cực kỳ náo nhiệt, nhắn tin âm âm, Đường Hoàn cũng trả lời liền mấy chục comment, sau đó lại đăng thêm, lần sau mình sẽ nấu ăn nhé, tay nghề nấu ăn của mình không tệ đâu. Bình luận toàn bộ phản đối, mỗi lần xem cậu nấu ăn là tôi đói muốn chết. Đường Hoàn thở dài, đám fan này sao không biết hưởng thụ cuộc sống gì hết vậy? Ăn là hạnh phúc hàng đầu đó. Không ít người còn hỏi, cậu đang làm gì vậy? Sao không livestream tiếp? Người ta một ngày phát sóng một lần, cậu thì 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, chăm chỉ lên tí đi. Đường Hoàn vừa cho con vẹt ăn một hạt dưa, vừa quay clip rồi up lên. Trả lời fan, tôi đang dạy vẹt nói chuyện. Nói đúng thì được ăn hạt dưa. Fan nhìn thấy tay cậu xuất hiện trong video thì khóc giống. Cho tôi ăn hạt dưa đi. Lộ mặt đi. Rốt cuộc cậu trông thế nào? Tôi không cần biết cậu thế nào. Tôi vẫn muốn cưới cậu. Tiểu ca ca cầu gả. Đường Hoàn vừa đọc đến đó, liền đăng ngay một biểu cảm hai mắt tự móc, giả mù, rồi vội vã ao khỏi mạng. Vô số fan phẫn nộ lật bàn. Đường Hoàn vừa dọn dẹp đồ vừa quay đầu thì thấy một bóng mèo nhỏ đang lấm lem đi vào cửa. Lông đen vàng rối bù, bẩn như Trương Phi vừa từ mộ chui lên. Mỗi bước đi trên sàn là một dấu bùn hình hoa mai. Đại tráng, Đường Hoàn ghét bỏ nắm gáy lôi hắn lên, xách thẳng vào phòng tắm. Không kịp hỏi gì thêm, anh lại đi lăn lộn ở đâu vậy? Sao cả người toàn là đất? Tất cả chỉ vì một lý do không tiện công khai. Nguyên soái đại nhân cảm thấy đám bùn trong vườn hoa khá ổn. Thế là, tiện tay lăn vài vòng. Cách Trương.